Thanh Mai Lai Trúc Mã, chương 13, ông nội Tú Tâm, góc truyện audio.com. Sau cả ngày chủ nhật ở nhà nghỉ ngơi, Tú Tâm hồi phục đáng kể, chỉ còn vài vết xước nhỏ. Tiết sinh hoạt thứ hai, cô Thư bước vào lớp thông báo tin vui. Trường ta sẽ tổ chức một chuyến đi tham quan dã ngoại ở suối nước nóng núi X để bắt đầu nghỉ hè cho khối 8. Cả lớp hét lên sung sướng. Mọi người bắt đầu rì rầm nói chuyện to nhỏ. Cô Thư lại nói tiếp. Chúng ta sẽ xuất phát vào ngày kia. Đúng 6 giờ sáng các em phải tập trung tại trường. Vì đường khá xa nên phải đi từ sớm. Tú Tâm cười hớn hở. Sắp được đi chơi cùng lớp rồi. Khánh Minh mặt vẫn không thay đổi. Hoạt động như vậy đi chỉ vác họa vào thân nhưng mà Tú Tâm thích nên phải chịu thôi. GT, vậy nên Tú Tâm thương ông nhất à, ông cười nhìn cô. Dạo này Tâm lớn ghê, ra dáng thiếu nữ rồi nha. Tú Tâm lập tức tự đắc, cháu là Tú Tâm mà. Tạm thời ta sẽ ở nhà cháu một thời gian. Dạo này chán quá nên đi chơi một chút. Thế còn bà nội, nghe thấy Tú Tâm nhắc đến, bà nội, mặt ông hiện đầy sự tức giận. Kệ mụ, Tú Tâm hết nói nổi. Có mà hai ông bà cãi nhau rồi ông lại tuyên bố bỏ nhà ra đi chứ gì. Tối đó nhà Khánh Minh được mời sang nhà Tú Tâm ăn cơm tiện thể giới thiệu ông nội mới lên chơi. Không khí bữa ăn cũng khá vui vẻ. Chỉ có ông nội cứ khó chịu liếc liếc Khánh Minh. Trên bàn cơm ông để ý thấy cậu Vũ Khánh Minh kia cứ gắp thức ăn cho cháu gái bảo bối. Lại còn liếc mắt đưa tình chứ. Hừ, mẹ Vũ lên tiếng, ngày kia các học sinh khối 8 đi trải nghiệm ở suối nước nóng ít đấy. Tú Tâm có đi không con? Có chứ, vui vậy sao con không đi được? Mình cũng đi mà, ông nghe thấy Khánh Minh cũng đi thì lập tức hỏi. Đi bao lâu? 3 ngày 2 đêm ạ, mẹ Vũ trả lời theo kế hoạch. Ông lườm Khánh Minh trong lặng lẽ. Tú Tâm cùng thằng này ra ngoài chơi tận 3 ngày 2 đêm với nhau. Khánh Minh thì cảm xúc ngược lại hoàn toàn, được ra ngoài chơi với Tú Tâm mà, đang mừng thầm thì cả người cậu đột nhiên rùng mình một cái. Lần thứ N trong bữa cơm này rồi đấy, cậu lén nhìn sang chỗ của ông nội Tú Tâm, biết mấy cái rùng mình từ đâu ra rồi. Chấm chấm, tối đó, có một ai đó thức đến nửa đêm bày chiến lược, cách trương.